Chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Bây giờ là 2:30 chiều. Chúng ta có giờ học giáo lý. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tỏa ánh lưu ly, tức là học về kinh Dược Sư kỳ thứ 11. Quý vị có khỏe không? Sáng giờ có mệt lắm không? Kính thưa đại chúng, khi mà mình ở trên chánh điện mình tụng kinh á, mình tụng kinh xong mình đứng dậy, thì quý vị nhớ là mình trước khi mình rời khỏi cái chỗ của mình á, thì mình nhớ là mình phải chỉnh lại cái tọa cũ, cái bồ đoàn, ghế kinh cho ngay ngắn. Và các vị ở trong ban hương đăng á, phải có cái trách nhiệm là mình đi kiểm lại sau khi một khóa lễ xong. Nếu mà không có dọn dẹp chánh điện mà mình giữ lại những cái ghế kinh đó, tọa cũ đó, thì mình nên đi kiểm soát lần cuối, để trước khi mà đại chúng có giờ một lát nữa đó, có đi thiền hành hay có ai đó người ta lên chánh điện, thì người ta nhìn chánh điện không có cái sự không ngăn nắp. Thí dụ như mình lấy cái ghế kinh, mình lấy cái bồ đoàn mình ngồi xong rồi thì mình để lại dưới cái ghế kinh, hoặc là mình để yên cũng được, nhưng mà trước khi đó mình phải chỉnh cho nó ngay. Nếu mình đã dời cái ghế ra khỏi chỗ ngồi của mình á, thì mình phải để lại. Ngay cả những vị mà ngồi bằng cái gối cao nhất á, cũng ngồi cho nó đúng á, để không có bị mỏi. Nếu quý vị để ý thì cái ghế cao quý vị ngồi đó nó hơi xuôi xuống, mà nếu mình ngồi ở cái chỗ chiều cao á, thì một lát mình ngồi nó mỏi lắm, là tại vì mình ngồi trật thì cái lưng của mình nó ngồi không có đúng kiểu. Cho nên khi mình ngồi là mình phải để ý là mình cái ghế đó nó đã được chỉnh cho nó đúng thì mình ngồi nó không có mệt. Thì Pháp Hòa nhắc như vậy cho cái ban hương đăng là phải để ý sau khi tụng kinh rồi, là mình phải chắc chắn rằng ở chỗ thầy chủ lễ ngồi, hay là các vị di na duyệt chúng, chuông mỏ, những cái dùi đó, quý vị đó có để đúng chưa? Chưa thì mình phải có bổn phận mình sửa lại. Lẽ ra là cái rốt đó là của các vị đó, dùng rồi là phải đem trả về chỗ cũ, hay là cất lại đúng vào cái khớp đó. Nhưng mà các vị đó không làm á, thì hương đăng phải lo. Tại vì hương đăng là lo phần chánh điện, và chánh điện là phải lúc nào cũng tươm tất, để người ta đi thiền hành đi một vòng thì người ta không thấy có những cái không có trang nghiêm, hay là rủi mình có một cái vị tôn túc nào đến bất tử. Đó là mình nói theo cái hiện tại đó, là có khách hay là có những cái gì đó đột xuất thì trên chánh điện trang nghiêm. Còn nếu mình nói về cái mặt sâu xa thì lúc nào cũng trang nghiêm, Phật điện, chư thiên, các vị hiền thánh thường lai vãng, thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây là mình nói rằng mình giữ cái chánh điện cho nó trang nghiêm. Cho nên các vị mà đến tụng kinh nghe pháp cũng vậy, tụng kinh nghe pháp rồi thì mình nhớ khi đứng dậy mình phải sửa. Ở trong những cái nơi mà người ta ngồi thiền bằng cái gối, bằng cát hay là bằng mấy cái hộp người ta ở dưới đó, Thì thường thường khi mình ngồi xong á, đứng dậy á, là cái gối đó nó thụng. Quý vị có để ý cái gọi loại gối đó nó thụng. Mà để cho cái gối đó đứng dậy mà nó không có bị nhìn nó kỳ á, thì vừa nhổm cái người mình dậy thì hai cái tay mình liền đưa phía sau mình dỗ cái gối đó, cho nó mất đi cái dấu vết mà nó bị thụng do cái bàn tọa mình á, nó xấu đi. Thì đứng dậy thì nhìn cái nó không có kỳ. Cái đó là cái tế nhị. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra thường thường Pháp Hòa ngồi đi tới đâu mà ngồi những cái gối đó đó, thì ngồi xuống rồi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ sau mình đứng dậy thì mình vừa nhóm cái người mình vậy, thì sẵn cái tay mình đó, mình dỗ cái gối đó cho nó đừng có bị thùng nữa. Thì một, hoặc là nếu mình lỡ mình quên thì nhớ lát mình tủ không xuống, mình vũ nó cho cái gối nó trở về cái diện tích, cái dìa bình thường của nó, để nó không có kỳ. Hay là tất cả, hoặc là mình ngồi ăn quá đường, hay ngồi xuống xong rồi cái mình vén cái áo tràng lên. Lát mình đứng dậy mình đi thiền hành đó, là mình phải nhớ khi đứng dậy rồi là mình phải sửa cái áo lại. Có nhiều lần là đi mấy bước rồi mà cái vạt áo sau nó vẫn dính vào cái xếp của mình. Đó, cho nên mình phải để ý mấy cái đó. Hoặc là những cái đó đều là những cái chuyện tu hành của mình hết á. Tại vì nó nói lên được cái uy nghi của một người ở trong chùa. Xuất gia cũng phải làm, cư sĩ tại gia cũng phải làm. Cho nên để ý. Ở trong cái áo tràng của ta, thường thường thỉnh thoảng người ta có may hai cái sợi dây để mà mình cột lại để giữ cái vạt áo trong cho nó vững, cho nó kín. Mà không biết cột á, không học cái cách cột á, mặc đi lên nó nhìn cái áo nó giật. Bởi vì cái dây bên này nè, cái dây hông tay trái nè, với cái vạt ngay đây nè, mình không có nên hút nó lại, mà mình phải thả lỏng cái dây bên này. Tại sao vậy? Tại mình rút hết bên này thì cái hông bên này nó bị giật vô. Thấy không? Ta hồi mặc cái áo thì tự nhiên chỗ này, ngay cái hông này nó bị giật, ngay cái ngực này. Mà mình mặc bao nhiêu năm mà mình vẫn không để. Thành thử khi mình mặc được cái áo và mình để vô rồi thì mình cái dây bên này mình vừa kéo nó tới chừng ngay cái giữa cái giáp bên này, rồi hai cái mình cột lại thì mới được. Lát chiều xuống ăn quá đường à, buổi chiều đó có bà chỉ cho quý vị cái cách cột cái dây áo. Thành thử Pháp Hòa nhìn và biết hết. Chỉ cần người đó thoáng một cái thôi mặc cái áo không cột dây không đúng, Pháp Hòa cũng biết. Pháp Hòa bước ra mà ai ngồi cái gói không đúng, Pháp Hòa cũng biết. Nhưng mà để làm gì? Không phải để chỉ trích, để nhắc nhở. Cho mình, nếu mình không có những cái sai như vậy đó, cái thì chúng không có được nghe, phải không? Thành thử nhờ những cái vị mà lâu lâu người ta làm cái sai đó, cái là mình có cơ hội mình được nghe, mình nhắc lại. Cho nên quý vị nào mà được đi xuất gia rồi đó, nếu mà ai đi xuất gia mà học luật á, ở trong luật tỳ kheo á, thời Phật á, có 6 thầy tỳ kheo mà chuyên môn làm những cái chuyện phá luật phá giới. Phá 6 vị đó gọi là lục quần tỳ kheo. Vì quý vị không có học luật á, nhưng mà trong Pháp Hòa nhắc cái chuyện để biết thôi. Thì ở trong luật dạy đó, chư tổ cũng dạy là 6 vị đó là hiện thân của Bồ Tát, hiện toàn là những cái thân phá giới. Để làm chi? Để Phật có cơ hội kết giới. Nếu mà không có ai phá thì cái luật nó không được đưa ra. Để ra nhiều khi, thí dụ như hồi xưa không có cái chuyện gọi là vượt đèn đỏ thì đâu có ai bị phạt, phải không? Rồi không có cái chuyện mà làm ra cái máy chụp hình thì người ta vượt đèn đỏ quá trời quá đất, thì bây giờ phải chế ra cái máy chụp những cái người mà vượt đèn đỏ. Thì nhờ vậy thì cái lượng mà tai nạn nó bắt đầu nó giảm xuống, thí dụ vậy. Cho nên nghĩa là trong đạo Phật có cái hay á, là không có một cái gì người ta làm mà gọi là dở xấu. Ăn thua mình học cái cách nhìn, mình học cái cách nhìn. Rồi khi mà mình thấy cái dở đó thì mình không làm. Ở hôm trước bên hông cửa chùa mình vui lắm. Lâu lâu Pháp Hòa đi về là Pháp Hòa hốt đống rác ở trước ngay trước đó. Quý vị biết tại sao? Tại những người mà đến lễ Phật á, trên xe họ có rác đúng không? Thành thử ra sẵn tắp vô chùa, vô lễ Phật thắp nhang ra cái sẵn tay vậy, có hốt đống rác để ngay trước cửa. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới hốt mới nữa. Ly cà phê nè, gạt tàn thuốc nè, rồi giấy lau miệng nè, cái gì ôi, rồi sẵn vậy đó, cái trên xe đó lung tung đó mà, cái là để ngày trước đó. Là Pháp Hòa lâu lâu đi đâu về là Pháp Hòa phải hốt. Ngày hôm qua chiều đi công việc về là Pháp Hòa sẵn, không ai uống ly cà phê Starbucks rồi để ngày đó, rồi Pháp Hòa phải đi hốt. Cho cái mùa mà tan tuyết này nè, là đi ra mà làm vệ sinh ở ngoài bên hông hai bên chùa thôi là cũng cả ngày được. Tới nó tan rồi quý vị sẽ thấy vỏ quýt, vỏ cam, mùi rác rưới, mà nhất là gạt tàn thuốc. Nhiều khi là mấy chú phải ra ngoài đó mà hút cả thao cả rổ vậy. Trúc nguyên kéo bị cái xe nó có cái kéo gạt tàn thuốc đó. Pháp Hòa thấy cả nạm gạt tàn thuốc ụp xuống dưới cái góc chùa vậy. Thành thử ra là cái nhiều khi mình không có nghĩ cái đó là nghĩ chùa, cái gì cũng sẵn đó. Nhưng mà mình bị tổn cái phước mình không biết đó. Thành thử ra mình phải cẩn thận. Chờ Pháp Hòa cũng nhắc mấy chú hoài vậy, đi tới cái chỗ nào công cộng không phải là của phi rồi muốn xài sao xài, không phải rồi có người làm mình muốn làm sao làm. Tuy rằng mình có trả tiền, chẳng hạn như mình đi vô trong nhà hàng mình trả tiền hết á, nhưng mà mình phải biết rằng á, mình càng xài nhiều chừng nào thì mình sẽ làm ô nhiễm cái môi sinh chừng đấy, và mình cũng là những người thừa hưởng cái những cái đà cái thải dơ ra. Thành ra mình bảo vệ cho người Phật tử, cái tinh thần của Phật tử phải rất là cao. Hôm trước mà có kể đại chúng nghe, có một cái nhóm người Nhật đi đến một cái công viên, ăn xong rồi cái bỏ rác bừa bãi vậy, cái bỏ lên xe đi về, đi lên đi về để rác bừa như vậy. Thì cái người dọn nó chưa kịp dọn thì chừng đâu 5 phút sau thì thấy chiếc xe hồi nãy quay trở lại ngưng xuống, mà trong xe có vài người bước xuống và clean up cái chỗ đó. Thì người đó mới viết một cái bài viết rất ngắn thôi, nhưng mà đó là một cái tinh thần để chúng ta cần học. Thường thường là mình thấy cái gì nó cũng sẵn á, thường thường có người dọn mà Pháp Hòa cứ kể tại chúng nghe hoài vậy. Ngày chủ nhật, buổi chiều chủ nhật xong rồi biết đi vòng vòng chùa là đi thu dọn chiến trường. Một cái ly trà trên dọc dọc trên mấy cái tường, ly trà chai nước. Rồi nhiều khi nhai xin lâm, nhai rồi cái tới hồi cần tụng kinh không biết nhét đầu, nhổ ra nhét ở dưới mấy cái ghế. Lâu lâu mình đi chùi lao, có thậm chí còn nằm trong mấy cái tủ sách này. Thành thử ra kể nghe mình nói làm gì có. Nhưng mà trên đời này cái gì nó cũng sẽ có. Cái gì cũng có hết đó. Một cái kiên cố, như là những cái kiên cố cỡ nào đi nữa, xe cộ tàu bè, một trận sóng thần ập tới thì tất cả nó có thể nó thành ra hoang phế hết. Cho mình cũng vậy, nhiều khi mình xây dựng một cái đời sống của mình nó nghiêm túc ở ngoài mặt, nhưng mà rồi có những cái mình sơ hở thì nó xong. Thì thông qua kể đại chúng nghe như vậy để rồi mình biết là tất cả những cái đó mình học hết Và mình làm mà mình tự cái đó mình thấy mình không được vui lắm khi mình đi clean với cái chuyện này, thì mình phải biết rằng người khác cũng không có được vui khi phải làm cho mình, thì tự mình sẽ làm những cái chuyện gì mình cần phải làm. Pháp Hòa cứ nói với một cái chú nhỏ trong chùa đây đó, cái gì mà con không thích thì con đừng làm cho người khác. Con muốn người ta thương con thì trước hết con phải biết thương người. Con không thương người ta, con không có tốt với người ta mà con cứ bắt người ta tốt với con hoài đâu có được. Đại ý là vậy. Thì hôm trước mình có học đến cái đoạn ở trang thứ 20 mà đại chúng mở kinh Dược Sư, trang thứ 20. Quý vị thấy cái hàng thứ cái hàng thứ nhì của trang thứ 20 á, cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Hôm trước mình đã giải thích cái chỗ này. Bây giờ mình cứ tưởng tượng trong cuộc đời này á, mà con người người ta cứ chê, người ta không đi theo nẻo lành đó, thì nhất định những cái nơi xấu ác người ta phải đi vào thôi. Cho nên kết đảng với ma là vậy. Còn đối với đệ tử Phật á, nếu mà chúng ta không có thấy rõ được tất cả cái giáo pháp của Phật là phương thuốc để mà chữa bệnh, mà chúng ta uống thuốc đó rồi chúng ta chấp cái thuốc đó, rồi chúng ta chê bai những cái thuốc khác á, thì là chúng ta là người có lỗi. Học Phật mà không có thấy được pháp này chê pháp kia, pháp kia chê pháp nọ là sai lắm. Cho mình không có nên như vậy. Rõ ràng Phật dạy theo cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Một khi mình có cái sự chê trách với nhau rồi thì ma này không phải là ma nào nữa, đó là ma của phiền não, ma của cái sự đố kỵ. Kết đảng với ma rồi mình đi dạy cho người khác những cái hiểu sai của mình, rồi mình dẫn vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm, dễ sợ không? Cho nên mình phải cẩn thận. Có nhiều khi có những cái điều mình không có biết thấy rõ ràng mà mình nói đó, mình dẫn người ta đi vào cái hố sâu nguy hiểm, tội lỗi. Những chúng hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường ngạ quỷ bàn sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ hạnh dữ tu theo các pháp lành. Nếu một ngày nào đó mình sống như vậy, một hôm có một hôm nào phước đức quá, mình nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư, có nghĩa là mình học được cái giáo pháp, mình tìm ra được cái phương cách, thì tự nhiên mình bỏ đi những cái hạnh dữ mà tu theo cái hạnh lành. Cho nên ở đây trong cuộc đời này ai cũng có cái hạnh đó, nhưng mà hạnh lành thì hạnh dữ thôi. Chứ còn người hạnh là gì? Hạnh là việc làm, người nào cũng phải làm hết á. Nhưng mà có điều là người không hiểu thì làm dữ, mà người đã hiểu rồi thì làm lành. Thì một khi làm lành rồi thì khỏi bị đọa vào trong vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hạnh dữ và không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào trong ác thú, thì cũng nhờ oai lực bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu của Ngài liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm ý. Có nhiều khi có nhiều người chưa bỏ hẳn đâu, nhưng mà có một giây phút nào đó đau khổ cùng cực thì cho dù họ có tạm thôi họ cũng được để bớt khổ. Đấy, cái chỗ này là quý vị có nhớ trong kinh Địa Tạng có chỗ không? Có nhiều người tạm nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng thôi cũng liền bớt khổ. Mình bây giờ cũng vậy nha. Có nhiều khi mình khổ quá đó, cái người ta rủ mình đi chùa mình cũng đi, vô ngồi nghe cũng được vài buổi giảng, cũng tụng được vài thời kinh. Nhưng mà cái khi mình hết khổ rồi thì sao? Mình mất tiêu luôn, mấy năm sau mới gặp lại mình. Cho nên rồi đây cũng là tạm nghe được danh hiệu thôi, thì mình cũng liền từ nơi ác thú mạng trung trở sanh vào cõi người, tạm trở lại. Rồi một lúc nào đó đó, mình phải điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia, thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai. Đã không hủy phạm, lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thối tăng thượng mạng, không chê bai chánh pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát, chống được viên mãn. Đây là cái diệu dụng thứ nhì khi chúng ta nghe được danh hiệu của Phật Diệu Sư. Cái diệu dụng trước đó là chúng ta diệt được cái sự phạm tội. Cái diệu dụng thứ hai là, diệu dụng thứ nhất đó là mình giữ vững được cái tâm mà biết xả bỏ những cái sang tham và chúng ta biết bố thí. Diệu dụng thứ hai là diệt sự phạm tội phá luật. Cái điều thứ ba, đó là cái điều thứ hai mà chúng ta vừa nói đó. Bây giờ chúng ta qua cái điều thứ ba. Cái điều thứ ba này gọi là diệt được cái sự ganh ghét. Đầu trang 21. Lại nữa, mạng thù thất lợi, nếu chúng hữu tình có tánh tham lam tật đố, hay khen mình chê người, thì sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở, trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Tham lam thì mình biết rồi ha. Tật đố là gì? Cái chữ tật á, nghĩa là ghét. Chữ đố nghĩa là ghen. Thường thường tật đố là tại vì mình ghét ghen. Mình ghét mình mới ghen. Còn nếu mình không có ghét á, mình không có ghen. Ghen là ganh á. Không, tật đố thì kêu đố kỵ á, ganh á. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Pháp Hòa làm cái gì hay mà quý vị còn thương á, là quý vị không có ganh, quý vị ca ngợi, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như á, mà Pháp Hòa làm cái gì hay mà bây giờ mình không thương nữa, thì bắt đầu mình sao? Mình bắt đầu mình ganh, mình nói xấu. À, mà Việt Nam mình hay dùng cái từ là con trâu cột á, nó ghét con trâu ăn. Tức là con trâu nó bị cột, nó không được ăn á, thì nó thấy ai làm cái gì được là nó bắt đầu nó ganh, nó moi móc chuyện này. Mình gọi là gì? À, vạch lá tìm sâu. Chứ cái chữ mà tật đố là vậy đó. Chữ tật nghĩa là ghét, chữ đố nghĩa là ghen. Tật đố nghĩa là ghét ghen. Cho nên cái trong cái bài hát Mùa Thu Lá Bay á, Pháp Hòa sửa lời cái bài đó đó, thì cái bài đó Pháp Hòa sửa là cái tên là Niềm Đau Tháng Năm Theo Chiều Lá Bay. Thì trong đó có một cái câu là: thế gian này sao nhiều cái đắng, tại chúng ta chẳng biết thương yêu nhau hoài, mà cứ để cho lòng ghét ghen. Ghét ghen là tật đố đó. Ngày bùng to nội kết cuốn lôi dài dài. Trong cái bài hát đó và sửa lời nó có một câu như vậy: mà nếu mình có ghét có ghen á, thì bắt đầu mình làm gì? Khen mình chê người. Cái thói quen nó thành cái tật rồi. Ai làm cái gì phải chê cái đã tính sao. Mà nếu mình mà có cái tật như vậy á, thì mình sẽ đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Pháp Hòa nói cái địa ngục, cái ngạ quỷ, cái súc sanh là như thế này. Cái địa ngục đó là tại sao? Là bởi vì không hề bao giờ mình khen người, mà mình luôn luôn mình, hoặc là mình thấy người ta giỏi hơn thì bắt đầu mình tức, mình không thích. Mà khi mà không thích mình tức là mình ở đâu? Ở thiên đường hay địa ngục? ở địa ngục. Bởi vì cái lòng của mình nó không có, nó không có cái tình thương. Mình thấy ai mà mình thấy cái người nào giỏi mình, nghĩa là cái tật của mình là chê, hoặc là mình thấy ai giỏi là bắt đầu mình ganh. Thì khi mình ganh như vậy là cái lòng cái mình đang ở địa ngục. Bởi vì trong lòng mình lúc nào cái sự ganh tị, cái sự ghét ghen đó, nó cũng sôi sục, cho nên địa ngục. Còn địa, còn ngạ quỷ là gì? Là quỷ đói. Mình đói cái gì? À, mình đói cái sự bạn, mình đói bạn bè. Tại vì người ta sợ mình lắm, ta thấy mình ta sợ, cho nên nhiều khi á, có nhiều người mình sống á, có nhiều khi mình làm cái gì mình không muốn ai biết hết á. Tại vì mình biết mình nói ra mà phô trương á là người ta ganh, người ta ghét. Chứ ai mà làm cái gì, làm cái gì vô cái xin quý vị đừng có nói tên tôi ra, tôi làm cái này tôi làm cái kia, tại vì người ta biết người ta đang ở sống trong nhiều cái mũi tên, cái mũi tên của ghét, của ghen. Thầy Phó Hoàng có làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ đó, thì trong đó có một cái câu, không biết cái câu gì, nhưng mà Phó Hoài nhớ đó: đã mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Người mình sống mà mình lỡ mình mang một cái danh rồi đó, đã mang danh nghiệp vang rền mà, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm 10 lần trót lỡ. Trong đó có nhiều khi mình lỡ mang cái danh. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì thôi, đi chọn một vòng cho nó xong. Lỡ rồi, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi, đi chọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì ta xin nguyện đẹp lòng, thì xin nguyện sống đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Bây giờ mình lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Thôi bây giờ mình lỡ làm một chiếc que diêm rồi, mình biết mình không sáng được cho ai hết á, nhưng mà ít ra mình cũng quẹt lên được một cái sáng để người ta thấy được công tắc đèn ta bỏ lên, mình cũng làm tròn một kiếp của mình. Cho nhiều khi chiếc que diêm vậy chứ đỡ lắm mà. Phải không? À, biết rằng cái ánh sáng của đèn nó rực hơn cái ánh sáng que diêm, nhưng mà nếu mà vô một cái phòng tối hù tối mịt mà không nhờ một chiếc que diêm đó thì không ai tài nào thấy được cái công tắc đèn ở điện ở đâu mà đi bật lên. Cho nên sở dĩ cái phòng đó nó rực sáng là nhờ một chiếc que diêm đã từng lóe lên, biết lóe lên rồi vụt tắt. Cho nên cái người mà họ sống trong ngạ quỷ, tức là bây giờ mình đói tình thương, đói tình bạn, đói sự cảm thông. Người ta sợ cái người ganh tị, ta lắm đi, chờ cô đơn, cô độc. Còn súc sanh là gì? Súc sanh là sống người, cái lối sống không có cái phân biệt phải trái trắng sai, nói chung là hết biết rồi. Cái gì mình cũng có thể mình làm được hết, ai mình cũng có thể mình chê trách. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không có cần chết đọa đi đâu hết. Thấy không? Hay khen mình, chê người thì sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở, trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Có nhiều khi người sống như vậy đó, trời ơi, một ngày sống đau khổ bằng cả một kiếp. Một ngày đau khổ bằng cả một kiếp sống. Cho nên ta hay nói đó, một phút đau, một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Một ngày vui nó qua mau như tiếng pháo nổ, nhưng mà cái người sống trong một phút đau khổ và cảm thấy nó dài như một thế giới. trải qua không biết nhiều sự, trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết khổ. Khi đã mãn sự đau khổ kia, liền từ nơi đó mạng chung sanh lại cõi người, phải làm thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thường bị hành hạ, đánh đập và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chở nặng, cực nhọc muôn phần. Cái chữ trâu á, tiếng Việt Nam mình là phân biệt rõ trâu với bò, phải không? Cho nên có nhiều bản dịch á, dịch là trâu bò. Nhưng mà người tiếng Hoa, tiếng Hán á, thì không có phân biệt, chỉ gọi chung là ngư. Nhưng mà để phân biệt cái con trâu á thì gọi là thủy ngư, mà con bò đó là hoàng ngư. Hoàng ngư là con bò, là tại vì hoàng là gì? Vàng. Con trâu vàng. Cho tiếng Việt Nam mình gọi rõ là trâu bò làm biết liền. Trâu là con trâu làm ruộng à. Bò là con bò. Nhưng mà tiếng Hán thì không có. Tiếng Hán chỉ một chữ ngư thôi. Nhưng mà người ta có thêm chữ để người ta phân biệt con nào là con trâu. Thì nếu con trâu gọi là thủy ngư, con bò là hoàng ngư. Mã là ngựa, lư là lừa, đà là lạc đà. Mà trong cái phẩm về sám pháp dược sư thứ hai á, quả báo làm thân trâu ngựa lạc đà, thường bị đánh đập, lại còn phải đi những con đường, thấy không? À, phải thường mang nặng chở nhiều, đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành hạ của cả chúng sanh. Quý vị nhớ đoạn đó không? Mình sám hối đó, sám hối phải làm thân trâu, bò, lừa, ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, lại còn quả báo luôn luôn mang nặng chở nhiều, đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành hạ của cả chúng sanh. Làm thân trâu ngựa lạc đà đấy là gì? Mang nặng chở nhiều là gì? Trong lòng mình cứ mang quá nhiều những cái gì? Ganh ghét tật đố sân hận phiền não, quá chừng quá đất, mình chở quá chừng quá đất luôn. Như vậy mình có phải là làm thân trâu ngựa lạc đà cho những cái tên giặc cướp phiền não đó không? Đó, mình đang làm nô lệ cho nó. Mình làm cái thân trâu ngựa, mình phải chở cái gì? Mình chở cái ganh, cái ghét, cái hận, cái hiềm, đủ thứ hết trên lưng của mình, trên con người của mình. Cho nên lúc nào mình cũng bị sao? Mình cũng bị hành hạ đói khát. Mình không có vui. Mình thấy ai làm cái gì hơn mình cũng không bao giờ mình mỉm cười, mình khen được hết á. Cho nên cái chỗ này mình phải hiểu cái ý sâu hơn. Bởi vì khi mà con người mà chở một khối đói, một cái khối gọi là tật đố rồi, thì mình, quý vị, mình cứ tưởng tượng được ngày đó mình sao. Đó, cho nên ở đây người ta diễn tả ra nè, thấy không? Ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, nhưng mà nếu mà có sanh làm người á, đây nè, trở lại làm người, trở lại cõi người, nhưng mà lại không sống ở trong cõi người mà lại làm thân gì? À, trời, kinh nói rõ như vậy. Ở trong cõi người nhưng mà đâu có sống chữ cõi người đâu. Bởi vì chữ người là nhân, mà nhân là phải từ. Mà mình không sống được, mình mang thân người nhưng không sống theo kiểu người, mà mình sống sao? Sống cái kiểu là ở trong cõi người mà phải làm thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thường bị hành hạ, đánh đập, bị đói khát dày vò. Đó. Trời ơi, nội cái chuyện mà mình tức với người ta thôi là dày vò. Nghe ai khen cái người kia là mình tức dữ lắm. Có gì hay tôi làm cũng được chứ, tại tôi cũng thèm làm thôi. Phải không? Có gì đâu hay. Rồi nhiều khi mình nói sao? Trời ơi, hồi xưa tôi chỉ đó, không có tôi được vậy không? Thí dụ vậy. Cho nên đó là những cái cách sống của mình, mang nhiều, mình chở quá nhiều những cái đó, bị nó hành hạ, nó dày vò, lại phải đi đường phải đi xa chở nặng, cực nhọc muôn phần. đi theo đường phải đi làm sao? Cũng phải tới cái chỗ đó, nhưng mà trong lòng mình nặng trĩu không vui. Bởi vì mình thích, bảo hoàng nói ví dụ vậy nè, ngày nào mình cũng phải đi làm, mà giờ trong hãng mình nó có người mình tức với họ, mình ganh với họ, nhưng mà mình không thể không đi làm được, tại không đi làm không có tiền. Nhưng mà ngày nào mình vô đó đó thì mình cũng bị cái gì, mình cực nhọc muôn phần, sao cái người kia ăn ngon đi thoải mái, mình cũng phải đi cái đường phải đi, mà lòng mình thì nặng trĩu, có không? Nên vì cho nên kinh là nó diễn tả đúng đúng mức cái chữ của mình rồi. Đó, đi theo đường phải đi, có đi được đường nào khác hơn? Chẳng hạn như giờ, thí dụ về chùa mình đây là Mai Phước là nó có ba lối nha. Mình gặp cái người kia lối này thì mình còn rẽ lối khác, mà lỡ thí dụ bây giờ lên trên cái chùa ánh điện này nó có một đường để đi thôi. No choice. Lúc đó mình mới tới cầu thang mà trời ơi sao cái người tôi ghét nó đang đi xuống. Bây giờ tôi phải đi đường phải đi, mà bị sao? Bị nặng nhọc muôn phần. Cái bước đi của tôi sao nó nặng nhọc quá, bởi vì tôi thấy cái diện mạo người kia tôi không thoải mái được. Thì trong cuộc đời mình cũng vậy. Như nãy có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, thầy ơi bây giờ con phải làm sao? Sống chung thì con đau khổ, mà bỏ đi thì con làm không được. Sống chung mà đau khổ lắm, nói chuyện không được, gặp mặt không được. Đây mới tức thì đây, thì mình mới biết là đôi khi, bởi vì cho nên khi mình nghe được những cái đó rồi mình đọc lại trong kinh đó, thì mình mới thấy là Phật nói không có sai. Bây giờ quý vị không muốn gặp Pháp Hòa, không muốn nghe Pháp Hòa, bây giờ lỡ đăng ký vô ngồi tu rồi mà mình không thể không lên ngồi đây được. Cho lên ngồi đây nhìn ổng, nghe ổng rồi sao nó dày vò quá, nó nặng nề quá, thí dụ vậy đó. Nặng nhọc muôn phần, còn như mây đặng làm thân người thì lại bị sanh vào hạng hạ tiện, làm tôi tớ cho kẻ khác, mãi bị họ sai sử, không khi nào được chút thông thả tự do. Bởi vì khi mà lòng mình có ganh có ghét rồi thì mình bị nó sai à, nó biểu thấy người đó một cái rồi cái hai mắt mình nó thấy một cái, nó kiểu quýt người đó một cái mình quýt một cái, cái nó biểu chê thôi, cái bắt đầu mình mở miệng mình chê, thành thử ra mình tạo nghiệp là bị nó. Cho nên trở lại làm người á thì mình lại làm cái người tôi tớ cho kẻ khác. Kẻ khác này không phải ai đâu, đó là mình nói về cái phiền não của mình nha. Mình làm tôi tớ cho phiền não, nhưng mà đôi khi á mình cũng làm tôi tớ cho những cái người gì, những cái người đồng, những cái người bạn mà họ xúi biểu mình. Nhiều khi họ bây giờ họ làm họ hay lắm, họ bây giờ họ nói, họ biểu người khác nói không à, họ đốc họ suối mà mình lại nghe. Có nhiều khi người ta nói một câu thôi, tôi thấy chị là người trực tính đó, chị nói là hay nhất. Tôi nói bởi vì người ta chăm, người ta trước hết ta đưa mình lên, nhưng mà rồi sau đó người ta dán cho mình cái nhãn on sale. Thành thử là mình đi làm cái người bị sai, bởi vì mình bị làm tôi tớ cho những cái thế lực, những người không có thiện tâm. Cho nên không có chút thông thả tự do. Có nhiều khi người ta sai mình đủ thứ hết. Có đôi lúc mình cảm thấy mình ngọt ngạt quá, mình đi vô trong này mình tu mình không có tự do, mình ăn mình cũng bị người ta kêu, ta biểu cho ăn mới được ăn, ta biểu đi ngủ phải đi ngủ, không có tự do. Nếu những nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cái chữ thi này quý vị bỏ dấu huyền vô nó thành thứ thì mới đúng, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Cái chỗ này nó hay lắm. Cái đoạn trước á, là mình gieo cái nhân xấu, cho nên mình gặp cái gì? Gặp cái quả xấu. Cái nhân xấu là tật đố, khen mình, chê người, trên cái quả là phải địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm thân trâu, ngựa, lạc đà, thường bị hành hạ, đối khác, giày vò, phải trở nặng cực nhọc, phải làm tối tế cho người, bị người sai xử, không chút tự do. Nhưng mà may mắn, may mắn là chúng ta đã từng nghe giáo pháp. Một ngày nào đó mình bừng tỉnh cơn mê, mình không còn mê nữa, mình quyết định mình phải lấy pháp mà dược mà mình đã học bấy lâu nay ra, mình ứng xử. Ở trong này mới nói nè, nếu trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ não. Rõ ràng không? Bây giờ các căn thông lợi, các căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình bây giờ nó thông lợi rồi. Hồi xưa đó mình cũng dùng 6 căn này nhưng bị bế tắc. Mình nghe bằng cái giận hờn, cái tức tối, cái ganh tị, bây giờ không. Bây giờ mình cũng nhìn mà nó thông, không có kẹt nữa. Quý hiểu ý không? Các căn thông lợi, trí tuệ sáng suốt. Đó, cho nên một khi mình trở về được cái nhân lành thì cái quả lành nó có mặt. Quả lành là gì? Các căn thông lợi, trí tuệ sáng suốt, lại thêm đa văn. Mình không có ganh tị thì mình học hỏi được nhiều lắm. Người ta làm cái gì hay mình phải học. Hằng cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành, đời đời dứt hẳn lưới ma. Hồi trước kia là mình ở trong bị một cái lưới nó ràng rịch mình, mình không có tự do. Cho nên rồi mình gặp những người bạn xấu, bây giờ lại gặp bạn lành. Đập vỏ, đập nát vỏ vô minh, tác cạn sông phiền não. Quý vị nhớ cái đoạn này không? À, sông phiền não tiếng Hán gọi là phiền não hà, vỏ vô minh gọi là vô minh xác. Cái xác của vô minh à, bây giờ là mình bỏ đi cái xác vô minh, mình tát đi được cái sông phiền não. Hai cái này là mình thấy mình lên lên nè. Mình á ở trong cái vỏ vô minh, nhưng mà lại không ở những cái chỗ mà để người ta có thể người ta đập nát cái đó, mà lại ở trong cái gì? Trôi lèo phèo ở trong cái sông, sông phiền não đó. Mình cứ tưởng tượng một cái trái cao mà chưa được cắt ra, cái vỏ nó vầy mo, dày mo, rồi bây giờ nó trôi lình bình trên cái sông đại dương đó mà không biết ngày nào nó được tấp vô bờ. Thấy cuộc đời của mình không? Chơi cuộc đời mình mà không tu một cái, không học, không hành gì hết trơn, là mình lại gì? Ở trong cái vỏ vô minh, trôi lều phều trên sông phiền não. Bây giờ một ngày nào đó mình nhờ cái nhân lành mình học được dược sư pháp. Dược sư pháp không có nghĩa là học kinh dược sư không, mà tất cả các cái pháp lành mà do Phật dạy để mình chuyển hóa tâm thức của mình, thì tự nhiên ngày đó mình vô minh được, vỡ ra, sông phiền não đã cạn, mà được giải thoát khỏi sanh, khỏi cái nạn sanh lão bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn. Cho nên dược sư là phương thuốc, mà được cái phương thuốc này cũng như là một cái tiếng sấm sưng vậy. Bây giờ quý vị nhìn mùa đông nè, mình bây giờ là sắp hết tháng 3 rồi, lẽ ra là trời sao? Trời phải tan tuyết ấm áp trở lại ha, vậy mà mấy ngày nay tuyết vẫn còn rơi, trời rất là lạnh. Rồi đây tối hôm qua Phó Hòa ra có một chút xíu mà về nó nhức cái đầu, là gió mạnh quá, đội cái nón nó đội nón không có đủ dày, lạnh. Thì quý vị thấy bây giờ là đâu có cây lá gì nó có cái dấu hiệu nó đâm chồi nảy lọc đâu, nó còn lạnh quá mà. Thì mình cũng vậy, Mình bây giờ mình cũng đang ở trong cái một cái mùa đông giá rét, cho nên bao nhiêu những cái mầm tươi tốt ở trong người mình đó, nó làm sao? Nó bị đông nghẽn lại hết. Cho nên một ngày nào đó, mùa cái dấu hiệu mùa xuân nó xuất hiện, giáo pháp được tưới tẩm, thì những cái mầm an lành bắt đầu nó sanh sôi nảy nở. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bốn câu thơ của ngài Trần Thái Tông. Ông có làm một cái bài kệ như thế này: vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét chứ, vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm sưng. Câu đầu là vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét. Giống như là diễn tả hình ảnh, giống như một người mà đang đi tới cái hang của con sư tử, thì vừa tới cái hang của con sư tử thôi thì nghe cái tiếng con sư tử nó gầm lên. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét. Câu thứ nhì là tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Nghe tiếng hét thì tự nhiên cái lũ cháu con đó nó được tỉnh dậy, nó không còn hôn trầm nữa, nó còn không còn hôn mê nữa. Lũ cháu con đó là ai? Là cái phiền não của mình đó. Nó là đệ tử của mình, nó ở trong mình mà. Nhưng mà bây giờ mình vô tới cửa chùa rồi, mình vô tới cửa chùa, mình nghe được giáo pháp rồi, mình nghe được pháp dược sư này rồi á, hay là mình nghe được tất cả những bài giảng rồi á, thì giống như một tiếng hét nó hét lên, nó làm cho bao nhiêu cái cháu con phiền não của mình bao nhiêu chục năm nay nó ở trong mình, bây giờ nó tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Trời, thiền sư người ta làm thơ nghe thì nghe rất là thơ phải không, nhưng mà thật là mạnh. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Hai câu cuối này hay lắm. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm sưng. Ở trong đất tâm của mình đó, luôn luôn nó có những cái hạt giống tốt, nhưng mà bởi vì bị mùa đông nó lạnh quá, nó làm cho những cái hạt giống an lành nó không có được nảy ra, không có được sống dậy. Bây giờ một cái tiếng sấm của mùa xuân, ý đó là một cái dấu hiệu bởi vì sư tử là nó hét, cho nên dùng cái dấu hiệu mùa xuân như tiếng sấm. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động, cho nên nếu mà thời tiết mà ấm á, thì chỉ trong vòng 2-3 tuần nữa thì mình có thể mình thấy tuyết tan và bắt đầu mình thấy lá nó đâm chồi. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động thì mình sẽ thấy sao? Khắp nơi cây cối nảy mầm sưng. Đâu có phải ở đây Edmonton, không có phải ở Red Deer, không phải ở Calgary, mà cái dấu hiệu mùa xuân nó vừa chán rãi ra một cái thôi thì tất cả mọi nơi đều thấy dấu hiệu mùa xuân hết, đều thấy đó hết. Mình không nghe tiếng sấm, nhưng mình nhìn những cái nụ đó, mình có thể nói được rằng mùa xuân đã tới. Mình không thấy mùa xuân, xuân nó không có tướng, nhưng mình biết qua mùa xuân ở cái tiếng lá vàng. Nhìn lá vàng thì nói đây là mùa xuân. Cho nên nhiều khi quý vị biết hết tại sao Đức Phật ngồi yên thôi mà mình nhìn ngài á, mình cũng cảm thấy làm sao lắng cái tâm của mình xuống. Tại sao vậy? Vì cái dáng của ngài ngồi á như một cái tiếng sấm làm bao nhiêu đau khổ phiền muộn mình nó lắng xuống. Có phải không? Có nhiều khi mình tụng có một câu kinh nào, mà trời ơi, một cái câu kinh đó nó chấn động cả trong cái tâm can của mình. Có ai đã từng được hưởng cái pháp lạc đó chưa? Có ai đã từng được hưởng cái nguồn pháp lạc mà đọc có một câu đó thôi mà tự nhiên nó làm cho mình chấn động cái tâm can đó? Thì cái giờ phút đó là gì? Một tiếng sấm sưng vừa hé vừa chấn động khắp nơi, cây cối nảy mầm sinh. Tại sao chư tổ các ngài học đâu phải kinh gì các ngài cũng học, mà kinh gì các ngài giảng nó cũng thông? Là tại vì một nhất thông thì vạn sự thông, thông được một thì thông được tất cả. Giống như bây giờ mà mình vô được cái cửa chùa rồi thì mình đi được hết tất cả những cái chỗ nào, chánh điện, nhà bếp gì ở trong chùa mình đi được hết. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động khắp nơi, cây cối nảy mầm sưng. Cho nên cái chỗ này Pháp Hòa đọc cái chỗ này thì Pháp Hòa nhớ cái đoạn của ngài Trần Thái Tông nói. Quý vị tưởng tượng một cái đoạn trên đó diễn tả nguyên một cái cảnh khổ. Nào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trong cõi người, lại làm thân lừa, ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, lại còn quả báo luôn luôn mang nặng chở nhiều, phải đi theo đường phải đi mà bị đối khắc hành hạ của cả chúng sanh. Rồi nếu được sanh làm người thì làm tối tớ, bị người ta sai khiến, không được tự do, không được thông thả. Diễn tả biết bao nhiêu cái cảnh khổ, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho đến ở trong cõi người, cho đến được làm người cũng đều dày vò đau khổ. Vậy mà nhớ lại con câu dược sư thôi, nghe được cái danh hiệu của Phật dược sư thôi, vậy mà sao hết phiền não, thêm đa văn, được cái thắng pháp, gặp bạn lành, dứt lưới ma, đập vỏ vô minh, khô xong phiền não, được giải thoát. Mà cái người mà được giải thoát như vậy rồi thì cái chuyện gì, cái nạn của sanh già bệnh chết làm gì mà còn động được họ nữa. Sanh già bệnh chết là tượng trưng cho gì? Còn cái sanh già bệnh chết là cái tướng sống, cái tướng của con người là có sanh có sống đây, có già có bệnh có chết, là đó là một chuyện. Còn sanh già bệnh chết đây là gì nữa? Cái sự mà sáng thì mình vui vui, trưa bắt đầu mình hơi héo héo, chiều bắt đầu mình rũ rượi, tối là chết liệm. Có nhiều khi cái trạng thái mình vô chùa từ sáng nó vậy đó. Hồi sáng vô còn xinh tươi à, lên lại Phật cũng còn ngon lành lắm. Bắt đầu mới vừa bước xuống tới cầu thang thôi là bắt đầu là bắt đầu sao? Già rồi đó. Là vì có người đụng cái là bắt đầu cái tâm nó hết rồi. Cái tâm mà tươi rói hồi sáng nó bắt đầu nó hơi bớt rồi đó. Rồi bắt đầu vô phụ trong bếp một chút nữa, bắt đầu đụng chạm vài ba trận, bắt đầu nó héo queo rồi. Rồi tới tối là sao? Chỉ còn muốn đi về thôi, không có làm gì nữa trơn. Quý vị thấy được cái tướng đó không? Cái tướng sanh già bệnh chết. Cho nên á, cái danh nghe danh hiệu dược sư không chỉ có cái nghĩa là người ta tụng cái danh hiệu dược sư cho mình nghe, mà mình phải hiểu đây là danh hiệu dược sư là gì. Đó là pháp môn, là giáo pháp. Mà sao gọi là lưu ly quang? Bởi vì đó là ánh sáng trong suốt, ánh sáng trong sạch, không một chút bợn nhớ. Cũng thế, chúng ta nghe pháp như một ánh lưu ly, nghe, tiếp nhận và học. Đừng phán đoán, đừng nghi ngờ. Mà phán đoán mà nghi ngờ là mình có khoảng cách với dược sư. Chẳng hạn người ta đưa mình viên thuốc, chị nhức đầu, viên này là viên Tylenol, hồi sáng tôi cũng bị giống chị mà tôi uống tôi hết rồi, giờ chị uống đi. Cầm viên thuốc lên, hết hạn chưa? Rồi hỏi hết hạn chưa? Rồi mình hỏi viên thuốc này ở đâu? Hồi nãy giờ chị để có ngoài trời ngoài gió gì không, thí dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, có nhiều khi á, nếu mình không nghe pháp bằng cái tâm thuần chất như vậy á, mình không hết định đâu. Mình nghe xong rồi mình đi xuống mình nói rồi, không biết bữa nay tới phiên ai. Không biết ai bữa nay bị đem ra làm đề tài để mà diễn giảng. Mình mà có những cái tâm như vậy là chưa có lưu ly quang. Bởi vì chứ lưu ly là gì? Lưu ly là trong suốt. Người nói bằng cái tâm trong suốt thì mình nghe mình phải trong suốt, cho nên nó mới quan với nhau. Người nói muốn soi cho mình phải soi cho cái lời nói. Hay lắm. Cho nên bây giờ đọc xong rồi Pháp Hòa mới thấy rằng, Pháp Hòa mỗi lần mà đọc xong có nhiều lúc Pháp Hòa xếp kinh lại. Pháp Hòa mới nói một câu: Thảo nào mà ngài Ngọc Lâm Quốc Sư ngài viết cái lời tựa ở phía trước kinh nè, quý vị nào mà dở lại cái trang đầu tiên Pháp Hòa in lại cái đoạn đó. Ngài đọc lại cái đoạn này mới biết ngài Ngọc Lâm Quốc Sư mà ngài đọc biết bao nhiêu kinh, phải không? Vậy mà tới hồi mà ngài đọc lại cái kinh Dược Sư, ngài mới nói đây nè, ngài đọc cái đoạn đầu: tôi từ biệt cha mẹ, đoạn tuyệt với bụi bặm phiền não, thì không rảnh để coi đọc gì hết, nhưng tình cờ coi vào Đại Tạng Kinh, đọc kinh Dược Sư Lưu Ly Quang, Lưu Ly Bổ Nguyện Công Đức, thì bất giác tay nâng ngang trán, thất thanh mà cầu nguyện cho mọi người cùng nhập vào biển cả đại nguyện của Như Lai. Dễ sợ không? Cho nên đâu phải tầm thường. Đâu phải tầm thường mình đọc kinh rồi mình, bây giờ ai mình dám nói là tụng kinh như con vẹt tụng để làm gì không? Không dám nói. Mà mình phải thấy rằng nhờ có tụng cho nên ngày nay mình mới được thâm nhập kinh tạng. Ngài tụng kinh mà bất giác mà ngài phải chắp tay đưa kinh lên ngang trán mà bái lại, lời kinh, ý kinh sâu sắc vô cùng. Cho nên là mình mới thấy á, kinh nói thì mình phải nghe giống như xa vời lắm mình làm có được, mà lấy làm gì có cái chuyện người ta khổ não vậy, chỉ cần nghe câu ông Phật Dược Sư thôi cái là hết khổ. Giờ mình thấy rõ hết thiệt không? Hết thiệt. Hết thiệt. Dược Sư là ông thầy thuốc mà, cho nên nghe danh hiệu Phật Dược Sư giống như là tiếng sấm xuân vậy. Nghe giáo pháp giống như một tiếng sấm xuân vậy. Giống như là mình đọc văn Thủy Sám, cái đoạn gần cuối của cái quyển 1 đó, trong đó có một câu: nguyện cho con bẻ cờ kiêu ngạo, phá hủy lưới ma, tác cạn sông phiền não. Những câu rất hay. Ý thức được cái khổ của ba cõi đau khổ nhất. Thường gặp bạn lành, đời đời dứt hẳn lưới ma. Cho nên ở trên đó, nhân xấu quả xấu, còn dưới này là gì? Nhân lành quả lành. Nhân lành là quy y với ngài Dược Sư, nghe được danh hiệu Dược Sư, vậy mà cái quả lành bất khả tư nghị. Kỳ trước á, tuần rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng, 1.000 đồng mình có thể dễ có, nhưng một lời xây dựng thật lòng là gọi là hảo ngữ, không phải dễ nghe. Tại vì nếu như mà cái lời lành đó mình nghe mà mình sửa đổi con người mình đó, phải nói là cả cuộc đời mình hạnh phúc, cả tương lai mình an lành. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ một cái người nào đó họ nghiện rượu, mà mình khuyên họ mà họ bỏ được nghiện rượu, họ tiếp nhận được cái lời nói của mình bỏ được rượu, thì quý vị thấy không, đâu phải mình họ hạnh phúc đâu. Thân họ không bệnh nè, tiền của không tốn nè, vợ con không khổ nè, phải không? Gia đình được hạnh phúc nè, cả cuộc đời của họ an lành. Mình bỏ người, mình khuyên được người nào bỏ thuốc thôi. Nhân ra đi, quý vị nhân ra. Một gói thuốc bây giờ là 15 đô. Có nhiều người hút một ngày một gói, một gói thuốc. Có nhiều người hút 2 ngày gói thuốc. Có nhiều người hút 1 tuần một gói. Thôi bây giờ cho 1 tuần gói đi. 1 tuần một gói 15 đồng. 1 tháng có 4 tuần là nhiêu? 60. 60 đồng bạc 1 tháng mà nhân cho 12 tháng là nhiêu? 720 đồng. Mà trong khi đó chưa hề bao giờ mình nghĩ tới đem 10 đồng mình cúng cho chùa. để chùa có thể duy trì được cái cơ sở đạo đức như thế này, để cho người ta tới người ta giải khổ, người ta an lành. 10 đồng bạc thôi, một tháng thôi, một năm có 120 đồng thôi, mà biết bao nhiêu người hết khổ. Mà trong khi đó 720 đồng của mình bỏ ra chỉ làm nám phổi, chỉ làm cho mình thêm đau khổ. Vợ con chưa nói là người mình nó hôi, chưa nói là mình hút thuốc rồi nó hôi, rồi cái người ngồi gần bên đó họ khó chịu. Rồi chưa nói mình là phì phà cái khói thuốc, mà cái người thứ nhì mà ngồi bên đó nó kêu là sucking smoker đó, bệnh hoạn còn hơn nữa. Cho nên 720 đồng đó không có nghĩa gì hết. Nhưng mà 120 đồng của mình, 10 đồng một tháng, bây giờ 10 đồng là đi ăn điện tôi phở không? Chắc được. Nhưng mà có những món đặc biệt hơn 10 đồng làm được. Không phải nói ví dụ vậy đó. Cho nên là thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Một lời nói lành không phải dễ mà có được. Cho nên nghe được một lời lành mà mình theo cái lời lành đó mình sửa đổi thì thôi biết bao nhiêu là an lạc cho mình và cho người. Phải không? Mà nghe được lời lành đó rồi thì sao? Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm sưng. Vị nào có cái chữ viết đẹp á, về nhà viết hai câu này ra. Lâu lâu mình đi ngang mình đọc. Trời, bữa nay tôi nghe được một câu kinh này rồi, một như một tiếng sấm sưng vừa chấn động. Lâu nay tôi bế tắc, tôi không thông, bây giờ nhờ nghe được cái câu này tôi thông. Khắp nơi cây cối nảy mầm sưng, đi đâu cũng vui, ngồi đâu cũng vui, ăn gì cũng ngon, làm gì cũng hạnh phúc. Hồi xưa tôi chấp lắm, tôi nghĩ tôi là thợ chính mà tại sao bắt tôi làm thợ phụ. Nhưng mà một hôm nào đó nghe được một câu: ta không là gì mà là tất cả, ta tuôn chảy khắp cùng mọi nơi, người ơi có biết ta là ai. Ta không là gì mà là tất cả, nghe được một câu đó rồi, ô, ta không là gì nhưng mà ta là tất cả. Ta nấu ăn cũng được, ta quét nhà cũng được, ta pha sữa cho con uống cũng được. Ta là chồng nhưng mà ta cũng là cha. Ta là cha nhưng mà ta cũng là mẹ, tại vì ta biết pha sữa cho con bú. Lâu nay ta cứ nghĩ chồng không có làm chuyện này, pha sữa là chuyện của vợ, chuyện của đàn bà, vo gạo nấu cơm là chuyện của người nữ. Một hôm nào đó ta hiểu được rồi, ta không là gì, ta là tất cả. Nếu ta không pha sữa cho con bú thì cái tình cảm cha con nó không có liên hệ. Pha bình sữa cho con bú, ngồi cầm chai sữa cho con bú, thấy con nó bú ngon lành thì tự nhiên cái tình thương, cái sự sung sướng nó nằm ở trong chai sữa đó, và cái tình cảm cha con bắt đầu nó liên kết. Lúc đó mình thấy mình là chồng, mình là mẹ, mình cũng là cha. Thấy không? Ta không là gì mà ta là tất cả. Như vậy có rõ ràng. Một tiếng sấm sưng vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm sưng. Lúc nào mình cũng có thể nảy mầm sưng được hết. Rửa chén cũng được, quét nhà cũng được. Tôi nghe lên hiệu dược sư là như vậy. Đó là cái lợi ích thứ ba của người nghe danh hiệu dược sư. Bây giờ nếu mà nói ra nữa thì nó hết giờ. Bây giờ có ai có câu hỏi? Quý vị có chỗ nào chưa có hiểu rõ đó thì quý vị có thể hỏi. Mình có được khoảng 15 phút không? 10 phút. Tại vì nói nữa cái nó hết, nó không đủ giờ. Quý vị học kinh thấy hay không? Học kinh nào thấy cũng hay hết. Kinh Địa Tạng cũng hay, kinh Dược Sư cũng hay. Sau khi mình học kinh Dược Sư rồi, mình sẽ học kinh Di Đà. Giờ có 10 phút để hỏi. Rồi mời cô. Nhức nhối. Thôi đâu có đọc tiếng Hán. Ý muốn nói là khi mà mình đọc cái kinh á, thấy không, cúng linh đó mà. Ví dụ như người ta có cái câu là ở trong đó có cái câu là lâu quá không có tụng chữ Hán, cái câu là nhất hô nhất trịch dĩ lai lâm, tức là khi mà mình thành tâm mình cúng cho người mất á, thì một cái hô của mình lên, thấy không, nhưng một cái nhúc nhích của mình, một cái hô, một cái hành động của mình á, thì cái vong giả này đã nghe và có mặt với mình trong lúc này. Còn cái chuyện mà mình cúng mà nó nhứt trà, nhứt liệt rồi đó, phải không? Ý muốn nói là dù là một chung trà, dù là một hạt cơm, nhứt liệt đó, dù là một hạt cơm, dù là một hạt thóc, tất cả những cái đó nó đều nói lên được cái sự tâm thành của mình. Nó đều biến ra cho người mất đó no đủ. Bởi vì cái no đủ đây không phải là số lượng, mà ở cái gì? Ở cái tâm thành và ở cái chí nguyện giữa mình, giữa cái tâm thành và giữa cái sự giao cảm giữa mình với người mất. À, tại sao mà mình dâng có một chút xíu thức ăn mà lại biến thực biến thủy, là bởi vì nó như vậy đó. Cái thức ăn là biểu tượng thôi, thấy không, biểu tượng thôi, nhưng mà khi mà hai cái tâm của mình giao cảm với người mất thì người mất có thể thọ hưởng được những cái điều mình dâng cúng cho họ. Một hột, một mễ là thấp, liệt là hột, một hạt. Dạ mời cô. Nam mô Bổn Sư Ca Di Phật, kính bạch thầy, kính thưa sư cô, kính chú Xuân Kiếp, kính thưa sư đạo hữu. Con nói thì con hiểu, mà con nghĩ các thầy không đúng. Bây giờ con xin thầy hay là quý đạo hữu, quý sư cô chia sẻ nhiều cho con. Khi người con thấy quý thầy thường nói đó, nếu mà mình là tội nhiều, bệnh nhiều thì nên mình nên đại Phật để mình nghiệp chướng nó tiêu trừ, bệnh tật tiêu giảm. Nhưng mà con nghe nói thì con nghe nói, con làm con cũng làm, nhưng mà thật sự đó, mình làm mình không hiểu thì tâm mình không thành. Thì xin quý thầy quý cô quý đạo hữu chia sẻ tại sao quý thầy thường nói thôi con về đại Phật đi để cho nghiệp chướng nó tiêu trừ và kính tri ân. Có ai có đóng góp chia sẻ gì không? Ở đây có ai lại Phật rồi có kinh nghiệm không? Rồi có gì là mình đem cái này ra mình nói tiếp ha, ngày mai pháp đàm nữa. À, nhưng mà ở đây có giải thích chỗ này. Bây giờ có một người bệnh, bệnh hoài, mình nói thôi về nhà lại Phật để cho nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp là những cái gì mà chúng ta đang cư mang, cái quả mà chúng ta đang chịu. Chướng là nó ngăn che. Bây giờ nếu như á mà không biểu niệm Phật, lại Phật, thì mình tối ngày á mình cứ niệm bệnh, mà mình niệm cái bệnh hoài á thì nó trở thành ra cái chướng. Quý hiểu ý mà nói không? Pháp Hòa nói ví dụ trường hợp Pháp Hòa là có những ngày Pháp Hòa mệt dữ lắm, nhưng mà nếu Pháp Hòa tuyên bố với đại chúng là hôm nay Pháp Hòa sẽ không có ra sinh hoạt được, Pháp Hòa sẽ bởi vì bệnh không ra được, Thì Pháp Hòa ở trong phòng nó không có hết bệnh, nó chỉ làm chướng mình thêm, là tại vì mình không có việc gì mình làm hết á, thì mình cứ nằm đó cái mình mới niệm trời, cái đầu đang nhức nè, cái bụng đang đau nè, như thế này như thế kia, cho nên rồi cái là bao nhiêu cái niệm bệnh đó đó nó làm chướng mình hết. Như bây giờ á, đi ra đây ngồi nói chuyện, thì trong khi mình nói đó là mình phải chú tâm vô cái việc mình nói, thì lúc đó cái niệm bệnh của mình á nó là sao, không có nhớ, nó quên mất tiêu, mà Pháp Hòa mất tiêu đi, thì lúc đó trong thời gian suốt cả tiếng đồng hồ cái bệnh nó mất tiêu hết. Thì bây giờ tới hồi mà như vậy, thì tới hồi mà đi xuống, nói xong buổi pháp thoại rồi đi xuống đó, thì sao, nghiệp chướng từ trừ. Bây giờ quý vị mà không lại Phật đi, thì cái thời gian mà 30 phút hay 1 tiếng mà không lại Phật hoặc tụng kinh á, thì bắt đầu ngồi mà nằm chỗ đấy đau quá, đau chỗ này đau chỗ kia, thì cái bệnh tật đó nó biết rằng nó không có hết, hiểu không, nó không có hết, nhưng mà mình ngồi mình cứ nhớ nó hoài thì bệnh càng thêm bệnh. Rồi bây giờ mình đưa ra một phương pháp làm sao để tiêu nghiệp chướng, có nghĩa là lại Phật, tụng kinh, niệm Phật, tâm mình nó chú vô đó, thì mình lại liền quên những cái bệnh nghiệp, cái quả báo bệnh, thì nó hết chướng mình. Cái chữ chướng là gì? Nó ngăn che, nó ngăn cản mình, đâu có cần phải bệnh đâu. Mình nói ví dụ đi, thí dụ bây giờ mình định lên mình nghe pháp, rồi cái tự nhiên mình có một cái trận xung đột gì đó với một cái người đồng đạo bạn hữu với mình, thì bắt đầu á cái nghiệp đó nó chướng mình rồi, nó nói thôi đi về đi, giờ nghe pháp mà không có an vui đứng lên, thí dụ vậy. Nhưng mà bây giờ mình quyết chí mình đi lên, mình ngồi mình kiếm gốc nè, mình ngồi để mình lắng cái tâm mình xuống, mình nghe thầy pháp, hoặc là mình lên mình tụng thầy kinh, thì trong khi mình tụng kinh á, thì mình cái tâm mình nó chú vô lời kinh đó, thì mình sẽ tạm nhớ không, trong kinh nói đó, tạm nghe danh hiệu dược sư, hay là trong kinh Địa Tạng nói dù tạm thoáng nghe qua lỗ tai thì người đó cũng liền được an lạc. Cái gì tạm là gì, nghĩa là chưa có cứ chưa, cho nên cái chỗ trời, cho nên nói rồi nó còn đi nữa nha. Rồi kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói là sao, mình bây giờ cũng có niết bàn, nhưng mà mình không phải là cứu cánh niết bàn. À, mình cũng có niết bàn vậy, nhưng mà niết bàn của mình là niết bàn temporary, tạm thời. Niết bàn của mình là niết bàn portable, xài hết biên dục. Nhưng mà đối với Phật Bồ Tát là các ngài có cái gì? Cứu cánh niết bàn, tức là niết bàn viên mãn rốt ráo. Bây giờ á, cái bệnh của mình đó, rồi có ngày một là hết bệnh, hai là hết thở. Nhưng bây giờ cứ ngồi niệm bệnh hoài thì trong thời gian từ đây cho tới hết thở hoặc hết bệnh á, nó đau khổ dữ lắm. Cho nên các ngài phương tiện, phải không, bệnh mà, thì bây giờ phải quyền xảo. Xảo này là gì? Không phải xảo nguyệt. Chữ xảo này là gì? Là khéo léo sử dụng cái quyền. Cái quyền, một quyền này là tạm thời, tạm thời nhưng mà rất khéo léo, biểu tụng kinh. À, ngày hôm qua ở tuần rồi có một Phật tử phòng ở Mỹ bạch thầy, con của con á, tinh thần không có được ổn định mà con không biết làm sao giúp. Thì Pháp Hòa đâu có biết làm gì hơn, Pháp Hòa nói thôi bây giờ mỗi tối cô trì chú đại bi vô ly nước đi, rồi cô cầu nguyện Đức Quan Âm cho con của con uống ly nước này, đại bi tịnh thủy này, nhờ căn đức này mà con của con bệnh tật được giảm xuống. Thì cô mới viết cho Hòa cái thư ngày hôm qua, con cảm ơn thầy vì nghe lời thầy làm mà mấy ngày sau thì con thấy bệnh tình đứa con có phần thuyên giảm. Quý hiểu là nói không? Thành thử ra dù bây giờ hôm nào quý vị nghẹt mũi, nghẹt kinh nghiệm Pháp Hòa đó, nghẹt mũi mà nằm chỗ là càng nghẹt hơn. Muốn hết nghẹt mũi là lên lại Phật. Bởi vì sao biết không? Đứng lên đứng xuống vậy nè, lãng lát nó thông đó. Cho nên mà khi mà nó thông rồi thì rồi mai mốt cũng bệnh nữa, nhưng mà sao ngay liền phút đó thì nghiệp chướng nó tiêu trừ. Chứ không thôi mình cứ nói là sao biết không, tôi bệnh quá tôi không tụng kinh được đâu, tôi mệt quá tôi không có nghe pháp được không. Thành thử ra suốt một tháng mình bị nghiệp chướng hết hai mấy ngày rồi tôi không được. Đó, đây là kinh nghiệm của Hòa thôi. Cho cái chữ nghiệp chướng tiêu trừ là nó rất hiện thực. Bây giờ anh quên đi cái bệnh thì bắt đầu nó không còn chướng anh nữa. Chẳng hạn như bây giờ á, khổ thì ai cũng khổ rồi đúng không? Có người nào không khổ đâu. Nhưng bây giờ mình cứ ngồi mình tụng cái khổ đó hoài thì nó mệt lắm. Giờ không thèm nhớ cái khổ đó nữa. Đi lên tụng thầy kinh tiếng thì cái khổ đó nó tạm thời nó lánh qua bên. Tạm nghe danh hiệu của Phật, an lạc giải thoát trong được một tiếng đồng hồ. Nhưng mà một tiếng đồng hồ đó mà nó có thể nuôi dưỡng mình được 23 tiếng đồng hồ sao? Còn hơn là một người suốt 24 giờ đau khổ. Thì cái tuổi thọ mình nó làm sao? Nó giảm. Cho đây, nói cái này cho nên nói rồi cái nó bắt cái này, nó bắt cái kia. Rồi quý vị mở kinh Dược Sư cái phần bài đầu nè. Ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện lớn tiêu tội cấu, 3000 quá Phật vũ lòng sói. Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát, quả phúc Nam Duyên được tốt tươi. Ta mở ra mà đọc. Nếu mà anh ở Tây Trúc là Tây Phương Cực Lạc á, ý muốn nói là cõi Ấn Độ đó. Nhưng mà nếu Nam Duyên này nè mà anh không có tu á, thì làm gì có chuyện Tây Trúc liên hoa nở tốt tươi. Hoa sen đọc để mở đi, cô chịu buổi đọc. Phải không? Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát mà quả phúc Nam Duyên được tốt tươi. Anh cứ ngồi nói tôi chờ về đó, tôi muốn về đó, mà ngay cái giờ phút này anh không có chịu tu tập thì làm gì có chuyện về đó được. Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh. Nhị lục nguyện viên tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật vũ lòng thành. Nam Diêm phúc quả ư trung tú, Tây Trúc liên hoa thử tế hinh. Giải chết tiêu tai tăng duyên thọ, phúc cơ mạng vị bảo khương ninh. Đó là bài tiếng Hán. Tiếng Việt mình dịch là ta bà chẳng ở được lâu dài. Biết nó chẳng ở được lâu dài, không lẽ ngồi cứ nói ta bà chẳng ở được lâu dài, ta bà chẳng ở được lâu dài, cho nên mình mới sống trần ai khoai củ. Biết ta bà chẳng ở được lâu dài thì phải làm cái chuyện thứ nhì là gì? Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện lớn tiêu tội cấu, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát, quả phúc Nam Diêm được tốt tươi. Giải kết tiêu tai thêm tuổi thọ, vững vàng bản mệnh được yên vui. Trời, cái bản dịch anh sống được như vậy, anh biết là ta bà chẳng ở được lâu dài, mà cái câu cuối nó đối lại nè. Vững vàng bản mệnh được yên vui, biết ngày đó cũng sẽ tới, nhưng mà ngay trong giờ phút này, từng giây phút anh sống phải vững vàng bản mệnh. Ai mà chẳng biết ngày nào mà rồi có một ngày sao mình sẽ đi tới cái chỗ đó thôi, thấy không? Nhưng mà không vì vậy mà chúng ta cứ để nó dày vò đau khổ. Cho mỗi ngày mình phải hướng về hướng đông. Hướng đông là hướng mặt trời mọc, tượng trưng thế nè, thấy không? Mặt trời mọc là tượng trưng cho một ngày mới, một sự bắt đầu. Hôm qua đau khổ triền miên, sáng nay bừng tỉnh cửa thiền mà tu. Đó, học Phật như vậy có gì khổ đâu. Tu Phật như vậy có gì xa vời đâu. Tôi cũng biết rồi một ngày tôi sẽ chết, nhưng mà từ đây cho tới ngày tôi chết, tôi phải sống như thế nào để tôi có được vững vàng bản mệnh, được yên vui. Cho nên đọc có một cái bài tựa đó thôi mà thấy cái nhân, cái quả, cái tu hành nó nằm hết ở trong đó. Phải không nè? Cái quả cuối cùng của nó là gì? Ta bà chẳng ở được lâu dài. Thế mạng này có ngày rồi cũng già chết, nhưng giờ phải dùng cái mạng này sao cho nó đáng chứ. Đâu phải mà để cho nó buông xuôi rồi sống cuộc đời như là cà lơ phất phơ như vậy được. phải không? Mình phải nương 12 nguyện của Phật diệt sự. Vậy thì giờ quý cô hiểu được cái chỗ tiêu nghiệp chướng không? À, thí dụ như là tụng thôi giờ đừng nhớ vậy đó, cứ đi vô cái đau bụng, đi ra cái nhức đầu, bây giờ ra lại Phật nè, Nam Mô Phổ Quang Phật, lại một lại, trong khi mà lại xuống nguyện cho con tiêu vô lượng nghiệp chướng, tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Không có bao giờ cái niệm của mình nó rời Phật pháp. Đứng chấp tài chỉ tâm sám hối Nam Mô Phổ Quang Phật, thì trong khi vừa hạ xuống thôi, trong đầu khởi lên liền nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thở cái khì, đứng dậy, Nam Mô Phổ Minh Phật. Đó, rồi bây giờ lại được thêm cái bản chú giải Hồng Danh Bửu Sám 10 dĩa qua cái đề tài là làm mới thân tâm. Lại vừa xong rồi lấy cái dĩa đó ra nghe, Phổ Quang Phật là gì, Phổ Minh Phật là gì, Phổ Tịnh Phật là gì, Đa Ma Ra Đạt Chiên Đàn Hương Phật là gì, à, Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Kim Cang Lao Tường Phổ Tán Kim Quang Phật là gì. Đó, nghe cái gì bộ dĩa mười, làm mới thân tâm 10 dĩa. À, bây giờ người ta offer thuốc đủ hết mà ta quảng cáo đủ kiểu hết mà mình không uống. À, cho nên Pháp Hòa mới nói đó là cái nghiệp chướng tiêu trừ qua cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Cho nên là bệnh là bệnh nha, mà tới giờ là cứ ra mà ra mà chú tâm mà nói hồi là xuống nó hết, khỏi uống thuốc. Thuốc của mình là đây. À, bởi vì đó là bệnh, đó là gì, nó chỉ là chướng thôi, nó chướng mình thôi, đừng nhớ tới nó là nó hết chướng. Quý hiểu mà nói, nó chướng mình như vậy đó. Giống như mình ăn á, mình bị hết bên ngăn ngực, mình uống một viên thâm thông hết, chướng từ sáng giờ nhờ có một viên đó vô hết. Tùy theo sức khỏe lại Phật, đứng lên lại xuống không nổi, quỳ lại, quỳ lại không nổi, ngồi lại, ngồi lại không nổi, ngồi xá, xá không nổi, cúi đầu, cúi đầu không nổi, ngồi tụng. Được hết. Cái quan trọng là mình có vững vàng bản mệnh để được yên vui không. Thôi hết giờ, cảm ơn đại chúng, rồi tối nay mình học tiếp ha. Rồi giờ đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sister, we very appreciate your presence. Your practice gives the Sangha a lot of support. We are learning the medicine sutra. So next time, if you attend, you can turn to the English translation to follow the text. Yeah. 宝师父，十二大宏愿普度众生，将礼光耀老师佛。